Chương 1374 Phệ huyết thuật. Khí tức vừa mới âm lãnh quỷ dị trào trong cơ thể tứ thiên tôn huyết hà, giống như là gió bão quét ngang cả một vùng. Phàm là chỗ nào có khí tức dao động, bất luận là nhân sĩ Viêm Minh hay là Sư Minh Tông, thì máu huyết trong cơ thể đều là sôi trào lên. Chợt một tiếng lộ ung ung giòn giã vang lên, vô số thân thể người ta bị lộ tung thành một đống huyết tương, cả vùng đất nhuộm đẫm máu thịt vô cùng ghê rợn. Lần này thì tứ thiên tôn cũng không hề phân biệt địch ta, hiển nhiên điều này khiến cho song phương vô cùng hoang mang. Một số người đứng gần vực sâu vội vàng lùi về phía sau, trong chớp mắt cả khu vực này hoàn toàn chìm trong im lặng. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi quên ước định chúng ta rồi sao? Cách đó không xa, sư thiên tạm hít thở bình thường trở lại, bị Tiêu Viêm đánh cho một trường làm bị thương không hề nhẹ. Chợt án nhìn thấy cảnh tứ thiên tôn tàn sát đội quân sư minh tông như thế thì không kiềm được lửa giận giống lớn một tiếng. Tứ thiên tôn phiêu phù trên biển máu, ánh mắt đạm bạc nhìn thoáng qua sư thiên, cái vừa lớn giọng với mình, sau đó bàn tay giơ lên chậm rãi chỉ về phía hắn, đột nhiên nắm lại. Suy, lương theo hai bàn tay nắm chặt của tứ thiên tôn, tiếng thét phẫn nộ của sư thiên bỗng câm bặt. Thân thể chợt lộ tung như đạn pháo, máu tươi vàng tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy người này ngang ngược đến mức ngay cả tông chủ sư minh tông cũng tùy tay giết hại, đám cường giả sư minh tông biến sắc. Mặc dù giận dữ tới mức cực điểm nhưng không ai dám gào giống tiếng nào. Ngay cả sư thiên còn không ngăn cản được một trưởng tiện tay của tứ thiên tôn, huống chi bọn họ. Thêm vào đó nữa, trận doanh của sư minh tông không ít cường giả khác vì bị cưỡng bức mà lợi dụng tới đây, hiển nhiên không hoàn toàn thật lòng với sư minh tông, cho nên không có chuyện bọn chúng chủ động xuất đầu trợ giúp. Mau thu hẹp vòng tuyến quân của Viêm Minh. Người kia hỉ nộ vô thường, quân đội bình thường xông lên chỉ có một con đường chết. Lông mày đèn huyền của Thải Lân cau lại, giọng nói có chút trầm trọng. Nghe vậy thì Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh bên cạnh cũng là gật đầu. Tiếp đó thì nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho quân đội đang đóng ở ngoài mau chóng lùi về bên trong căn cứ. Giờ đành phải trông cậy vào Tiêu Viêm có thể ngăn chặn được cái tên kia. Nếu như không thì ải huyền hoàng cũng là tránh không khỏi được cảnh tượng máu chảy thành sông. Khuôn mặt Hải Ba Đông ngưng trọng nói. Vốn với ý kiến của Hải Ba Đông, Thải Lân cũng chỉ biết gật đầu. Thực lực của tứ thiên tôn kia rõ ràng là cường hãn đến mức khủng bố. Nhóm người ở đây không có ai có đủ sức chống lại lão ta, cho nên hy vọng đều phải ký thác trên người Tiêu Viêm. Trên bầu trời, lông mày Tiêu Viêm khẽ cau lại, nhìn chằm chằm vào tứ thiên tôn không chút kiềm chế phóng tay giết người, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Người này được xưng là huyết hà thiên tôn, thêm vào đó chắc phải nắm giữ cái gọi là hóa huyết đại pháp, như vậy thì mới đủ điều kiện để điều khiển máu huyết trong cơ thể con người. Không phải Tiêu Viêm chưa từng gặp qua cường giả có thể khống chế máu huyết trong cơ thể, nhưng không phải ai có thể đạt được mức độ kinh khủng như tứ thiên tôn cả. Chỉ là giơ tay nhấc chân thôi cũng là làm cho một gã đấu tôn lục tinh lập tức lộ tan xác. Tuy nói rằng người này tên sư tiên cũng là mang trọng thương, nhưng một phần là do thủ đoạn quỷ dị của lão giả này gây ra. Loạt soạt, lúc Tiêu Viêm còn đang miên man suy nghĩ thì trong tiếng huyết hải đột nhiên nổi lên từng đợt dao động. Chợt tứ thiên tôn đạp chân lướt trên không, cuối cùng xuất hiện cách vị trí Tiêu Viêm không xa, mái tóc dài sậm màu máu phiêu đãng trong gió, mùi vị huyết tinh tanh lồng bao trùm cả khoảng không. Bát tinh đỉnh phong, xem ra thực lực ngươi cũng khá. Tứ thiên tôn liếc nhìn Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười bí hiểm. Tay lão chợt động hướng về phía Tiêu Viêm rồi hung hăng nắm chặt lại, sau đó nguyên khoảng không gian trước mặt nhất thời bị bóp méo vô cùng kịch liệt. Khuôn mặt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào cử động của tứ thiên tôn. Chỉ trong chớp mắt, tâm tư hắn đã chuyển động, đấu khí cuồn cuộn trào ra từ trong cơ thể hóa thành ngọn lửa bốc cháy lên hừng hực, bao vây hoàn toàn thân thể vào bên trong. Đấu khí không thể phòng ngự được hóa huyết đại pháp của ta đâu. Nhìn phản ứng của Tiêu Viêm, giọng nói khan khan của tứ thiên tôn vang lên, và trong đó có chút giễu cợt. Lời của lão vừa mới dứt thì gần như ngay lập tức Tiêu Viêm cảm thấy được máu huyết trong cơ thể không thể nào khống chế được, nó đang sôi trào bốc lên gần như muốn phá rách mạch máu mà tràn ra ngoài. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể Tiêu Viêm biến sắc, công pháp lão gọi là Gáo Huyết Đại Pháp này quả nhiên có chút đặc thù. Ngay lúc Tiêu Viêm muốn trấn áp của mình thì lại đi phát hiện ra cái tâm trạng này cũng đột nhiên là nhảy dựng lên. Hắn nhận ra một cái điều khá thú vị, đó là một số lực lượng kỳ dị tràn ra từ trái tim, sau đó chảy xuôi qua các cái mạch máu. Khi nó dung nhập vào huyết mạch thì chỉ trong chớp mắt, cảm giác sôi sục liền lặng lẽ biến mất. Đây là huyết mạch dung hợp trong thiên mộ. Biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế khiến cho Tiêu Viêm ngẩn ngơ cả người, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Không ngờ rằng huyết mạch tân sinh lại cường hãn đến thế. Hóa huyết đại pháp của Tứ Thiên Tôn hoàn toàn không có chút tác dụng. Xem ra hóa huyết đại pháp mà ngươi nói cũng không lợi hại như là rìu dao của ngươi. Cảm nhận được hóa huyết trong cơ thể, Tiêu Viêm đã an định trở lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu, miệng cười khẩy nhìn Tứ Thiên Tôn, trong mắt đầy vẻ ý chiếu rỡi, đầy ý chế giễu. Sao lại có thể như vậy? Thấy Tiêu Viêm không hề hấn, Tứ Thiên Tôn ngẩn ra, đôi mày của lão chợt cau lại. Hóa huyết đại pháp của lão là thiên giai đấu kỹ, cho dù một số cường giả đấu thánh cũng bị nó quấy nhiễu dẫn tới phân tâm, nhưng cái tên tiểu tử Tiêu Viêm này dính chiêu lại không có lửa điểm tác dụng. Tiêu Viêm mỉm cười, hai tay nhanh chóng kết xuất từng đạo ấn quyết kỳ dị, mà lương theo đó một cái tộc văn kỳ dị từ từ hiện lên trong mi tâm quán. Tộc văn Tiêu tộc, người đã kích hoạt được huyết mạch Tiêu tộc. Nhìn thấy tộc văn trên mi tâm của Tiêu Viêm, Tứ Thiên Tôn hoàn toàn bị chấn động. Huyết mạch Tiêu tộc sớm đã biến mất từ lâu, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng mà điều kỳ dị là tộc văn đó xuất hiện trên mi tâm của Tiêu Viêm một lần nữa. Giờ đây trong lòng Tứ Thiên Tôn tràn ngập nghi vấn, nhưng lại không có được câu trả lời thỏa đáng. Mà lương theo sự xuất hiện của tộc văn, khí tức phát ra từ Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt không hề thua kém Tứ Thiên Tôn. Vào giờ khắc này thì công hiệu tăng phúc của tộc văn đã hiện ra một cái cách hoàn mỹ. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập cơ thể, Tiêu Viêm không kiềm được mà hít một hơi khí lạnh đầy sảng khoái. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười với Tứ Thiên Tôn đang cau mày, bàn chân khẽ đạp nhẹ, chỉ trong chớp mắt thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Cho dù là hóa huyết đại pháp không có tác dụng với người, nhưng ta có thể có cảm giác được máu trong cơ thể người lưu chuyển đích xác phương vị. Nếu như người có thể dùng tốc độ áp đảo ta thì ta hoàn toàn vô ích. Thấy bóng hình Tiêu Viêm biến mất, khóe miệng Tứ Thiên Tôn nhếch lên, chợt lùi về sau ba bước. Từng luồng đấu khí màu đỏ bùng phát ra từ cơ thể lão, sau đó hội tụ trên bàn tay, tạo thành một cái sợi xích to lớn, đánh mạnh vào mảng không gian bên phải của lão. Đi ra cho ta. Quyền phong đậm mùi máu tươi phóng tới, mảng không gian nơi này nhất thời trở nên vặn vẹo, rồi cũng từ đó mà một thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Viêm. Mặc dù bị phát giác ra phương vị, nhưng Tiêu Viêm không hề có ý tứ né tránh, ngược lại còn lao nhanh về phía trước. Bất chấp Tứ Thiên Tôn công kích trên lồng ngực, quyền phong nóng cháy đột nhiên xuất hiện từ phía khác, lấy cái khí thế xét đánh không kịp bưng tai, đụng mạnh vào lồng ngực Tứ Thiên Tôn. Đấu pháp như thế không hề chưa có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là công kích cái kiểu lấy cứng đối cứng. Huỳnh huỳnh, năm tay hai người đều hung hăng đụng vào thân thể đối phương, nhưng tình hình hai bên lại khác. Tiêu Viêm nhận một quyền của Tứ Thiên Tôn thì bả vai chỉ run nhẹ, đến khi mặt mũi cũng không hề thay đổi. Trái lại Tứ Thiên Tôn thì lảo đảo lùi về sau, giữa cổ họng truyền đến tiếng rên nho nhỏ. Hiển nhiên quyền phòng cư vô cùng nóng bỏng của Tiêu Viêm rất mạnh mẽ, làm cho hắn có chút ăn không tiêu. Cứ đối quyền như vậy thì hình như người chống cự không nổi. Tiêu Viêm mỉm cười phủi phủi chiếc áo, nhẹ giọng nói. Sắc mặt Tứ Thiên Tôn âm trầm hẳn đi, ánh mắt chằm chằm nhìn bộ quần áo trên thân thể Tiêu Viêm. Trải qua lần giao thủ này, lão nhận ra một điều, hầu hết công kích lúc trước của lão đều bị bộ phận quần áo kỳ dị này hấp thu gần hết. Nhưng ở đây có điều làm cho lão không thể hiểu được. Cho dù là bộ y phục này có thể hấp thu đại lượng bộ phận công kích, chẳng lẽ không thể nào gây được thương tổn dù một chút cho Tiêu Viêm sao? Có được hiệu quả như vậy chính là nhờ lòng hoàng cổ giáp ẩn trên da Tiêu Viêm. Có điều bí mật cỡ này thì cho dù là Tứ Thiên Tôn nghĩ đến vỡ đầu cũng không đoán ra nổi. Không chỉ quần áo hắn quỷ dị mà thậm chí ngay cả da tay cũng vô cùng biến thái. Ánh mắt Tứ Thiên Tôn đầy oán độc nhìn chằm chằm về phía Tiêu Viêm. Hắn có thể miễn dịch hoàn toàn công kích của lão, nhưng lão thì sao? Không thể bất chấp công kích của đối phương chiến đấu cái kiểu này thực sự là làm cho người ta vô cùng nghẹn khuất. Có điều Tứ Thiên Tôn cũng không phải vật tầm thường. Lão biết rõ công kích trước đó sở dĩ không gây được thương tổn gì, không có nguyên nhân nào khác ngoài chuyện không đủ lực lượng. Đã nắm được lý do thì hắn chỉ cần tăng lực lượng mạnh hơn trên để tiêu diệt luôn Tiêu Viêm. Hóa huyết đại pháp, đại phệ huyết thuật. Sắc mặt Tứ Thiên Tôn trở nên dữ tợn hẳn, tiếng gầm lạnh lẽo giống hệt như là tiếng sét vang vọng khắp không gian. Lương theo đó, phàm là những cường giả có thực lực thấp hơn đấu tôn thì thân thể đều lổ tung trong nháy mắt, hóa thành huyết tương không ngừng quán trú vào cơ thể Tứ Thiên Tôn. Cùng lúc đó, dưới cái vực sâu, biển máu đang tràn ngập chợt sôi trào, hóa thành vô số cơn sóng máu điên cuồng đổ vào thân thể lão. Trải qua một hồi cắn nuốt, máu huyết kinh khủng quật cổ Tứ Thiên Tôn, khí tức đã vốn im lặng của lão chợt dao động rất nhỏ, sau đó thân thể từ từ bành trướng lên. Tiêu Viêm, đừng đánh đồng bổn tôn với đám phế vật kia. Hôm nay, những người có huyết mạch Tiêu gia và huyết mạch lực của ma bổn bổn tôn sẽ là một lượt bắt hết. Biển máu tràn ngập vực sâu, phía chân trời cũng phải biến sắc theo. Âm thanh âm trầm lạnh lẽo như là hầm băng. Ngay tại vị trí lão đứng, từng luồng uy áp kinh khủng chợt bộc phát ra bao trùm toàn bộ không gian. Chương 1375, cửu chuyển thành thánh. Thực lực Tứ Thiên Tôn tăng vọt trong chớp mắt, làm cho vẻ mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm trọng hơn. Người này có thể tạo nên hùng danh hiển hách ở Trung Châu như vậy, quả nhiên các bạn lãnh làm vốn liếng. Ký tức bây giờ của lão vượt đến mức cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường. Đương nhiên không thể nói Tứ Thiên Tôn đạt đến cảnh giới bán thánh, bởi vì chuyện đó căn bản là không thể. Tuy đấu tôn đỉnh phong và bán thánh chỉ cách nhau vẹn vẹn một bước, nhưng để vượt qua không phải là điều đơn giản. Mức chênh lệch của hai cảnh giới khủng bố đến nỗi không phải ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Cường giả có thực lực mạnh mẽ như là Dược Lão cũng phải dừng chân ở đấu tôn đỉnh phong rất nhiều năm. Vừa rồi mới nhờ quá trình luyện chế lại thân thể mới đột phá được tầng thứ cao mới. Để đạt được bán thánh, cho dù là thiên phú khủng bố tới đâu đi chăng nữa cũng không phải chuyện đơn giản. Một bước ngắn ngủi đó làm cho vô số thiên tài phải ôm hận, cho nên lúc chết đi vẫn còn nuối tiếc vô cùng. Mà sở dĩ có lý do như vậy là vì một bước ngắn ngủi đó lại ẩn chứa một cái loại tu luyện độc đáo. Chỉ có cường giả tiếp cận với cảnh giới này mới có thể cảm ứng được nó. Ở Trung Châu, một số cường giả đứng đầu gọi loại tu luyện độc đáo này gọi là cửu chuyển thành thánh. Cái gọi là cửu chuyển này được dùng để diễn tả mức độ chênh lệch giữa đấu tôn đỉnh phong và bán thánh. Dù là chênh lệch giữa hai cấp bậc này quá lớn, phải sử dụng thêm những cái mức phân chia nhỏ hơn để hình dung. Thật ra cửu chuyển cũng không phức tạp. Nói ra một cách đơn giản, nó chính là 9 lần cô đọng áp suất lại. Với một cường giả đấu tôn đỉnh phong thì khi đấu khí trong cơ thể đã đến mức bão hòa, không thể gia tăng thì quá trình cửu chuyển mới bắt đầu. Lúc đó họ phải cô đọng lại áp suất đấu khí trong cơ thể của mình để có chỗ chứa đựng đấu khí mới sinh ra. Đến khi nó đầy ngập thì lại tiếp tục cô đọng và áp suất, cứ liên tiếp lặp đi lặp lại 9 lần như thế là đạt tới đại viên mãn. Mà đấu khí trong cơ thể sau khi bị áp suất dẫn đến sự thay đổi về chất, dần dần vượt qua bức tường cao vời vợi, chân chính tiến vào thánh giai. Cho nên một số cường giả đạt tới đấu tôn đỉnh phong đều gọi là tu luyện ẩn xấu, gọi là cửu truyện. Mà sau cửu truyện thì sẽ là thánh giai. Cửu truyện này tuy nói rất đơn giản nhưng khi tu luyện thực sự thì lại như là muốn cái mạng già của người ta. Ngẫm nghĩ kỹ lại trong cơ thể một cái cường giả đấu tôn đỉnh phong cất chứa nhiều đấu khí thế nào, muốn áp xúc từng nó, hơn nữa phải lặp lại tận 9 lần. Nhu cầu như vậy chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung mà thôi. Lúc trước tuy rằng tứ thiên tôn là đấu tôn đỉnh phong, nhưng cũng chỉ đặt chân vào mốc cửu truyện. Thậm chí, nếu so sánh với Tiêu Viêm sau khi thi triển tộc văn còn yếu hơn một chút. Nhưng đến hiện tại, sau khi hấp thu năng lượng bên trong biển máu, lão trực tiếp tăng tới mức tam truyền, đương nhiên vẫn cách bán thánh một cái chặng đường rất xa. Mà thực tế chỉ cần tứ thiên tôn chưa đạt tới mức đó thì Tiêu Viêm vẫn còn cơ hội giành phần thắng. Kèm với khí tức tăng vọt, hai mắt tứ thiên tôn càng ngày càng to lớn, đỏ rực hơn. Tuy nói hóa huyết thuật này có thể hấp thu năng lượng trong máu, nhưng di chứng để lại tương đối lớn. Sau khi thi triển ra trong vòng một tháng, thân thể của lão sẽ lâm vào trạng thái yếu ớt như sắp chết. Trạng thái như thế cho dù gặp một cái tên đấu vương thôi thì mạng của lão cũng là phải coi chừng rồi. Vì vậy nếu không phải ở tình huống bất khả kháng, tứ thiên tôn cũng không thi triển cái loại bí thuật hại người hại mình như thế. Dưới cái loại tình huống nguy cấp như hiện tại, nếu cứ để cho mọi việc tiếp tục, sợ rằng không chỉ nhiệm vụ thất bại mà còn thua trong tay Tiêu Viêm. Cho nên lão không còn đủ khả năng nhẫn nại được nữa. Hống, hai mắt lão đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười âm lãnh, phát ra một cái đạo tiếng gầm nhẹ từ cổ họng. Xuy xuy, sau cái tiếng gầm đó, từng cái luồng xương màu máu tràn ngập từ cơ thể lão, cuối cùng tụ lại thành huyết vân bao phủ cả bầu trời. Mùi máu tanh lồng làm cho ai nấy cũng phải khiếp sợ, chăm chú quan sát cảnh tượng này. Hai hàng lông mày của Tiêu Viêm nhíu lại, hắn có thể cảm nhận được bên trong huyết vân ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng khủng bố. Ngay sau đó hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, bàn tay đưa ra trước mặt, bốn loại dị hỏa lập tức xuất hiện. Nương theo đó không khí xung quanh trở nên nóng hơn rất nhiều, trực tiếp làm tiêu tán đi màu mùi máu tanh lồng. Sau đó phóng xuất bốn loại dị hỏa, Tiêu Viêm lại hít sâu, thu ấn thay đổi phun thêm một ngọn lửa màu xám. Mặc dù nó không mạnh bằng bốn cái loại dị hỏa, nhưng cũng ẩn chứa cảm giác vô cùng cường hãn. Đây đúng là dị hỏa do Tiêu Viêm tu luyện mà thành, hóa sinh hỏa, ngũ luân ly hỏa pháp. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Tiêu Viêm, lập tức năm ngọn lửa trước mặt bỗng nhiên bùng lên, có thể nghe một tiếng gầm gừ như là thú gào bên trong, sau đó hóa thành năm đầu hỏa linh khổng lồ lớn chừng trăm trượng, xoay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Ngưng, hỏa linh vừa thành hình, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, năm đạo hỏa linh khổng lồ tạo thành một cái trận hình kỳ dị chợt xoay tròn, cuối cùng trong cái tiếng xé gió ô ô hình thành ngũ sắc hỏa luân to lớn trăm trượng. Nó không ngừng chuyển động, cơn lốc năng lượng nóng rực đến không ngừng thổi bung ra, ngay cả biển máu bên ngoài cũng bị kích thích trào sóng. Hừ, huyết nhiên thiên ma trượng. Thế vậy thì tứ thiên tôn đằng xa không khỏi hư lạnh, phun ra dòng máu từ miệng trực tiếp bắn lên huyết vân trên bầu trời. Đồng thời sắc mặt lão cũng trở nên ảm đạm hơn, còn huyết vân thì không ngừng bạo liệt, đột nhiên vỡ vụn. Một cái trưởng ấn huyết sắc khổng lồ bao trùm cả ngàn trượng trực tiếp bay ra từ trong huyết ấn, đánh mạnh về phía Tiêu Viêm trước ánh mắt kinh hãi của vô số người có mặt tại đây. Ký huyết trưởng kia đáng sợ, vẫn còn ở nghìn trượng thì bầu trời cũng trở nên im ắng, mặt đất một cái bóng khổng lồ. Tiêu Viêm, xem bổ tôn bóp lát ngươi. Mạnh miệng, nghe được tiếng quát của tứ thiên tôn, ánh mắt Tiêu Viêm cũng trở nên lạnh lùng, thủ ấn thay đổi, trong miệng phát ra tiếng nói khẽ, ngũ luân ly hỏa ban. Sau tiếng quát của Tiêu Viêm, ngũ sắc hỏa luân trên không trung liền bạo phát, chỉ trong chớp mắt đã xé lát cả hư không, đụng mạnh vào huyết trưởng khổng lồ kia. Huyết sắc âm hàn phát chạm vào ngọn lửa nóng bỏng, cả bầu trời đều như là muốn vỡ thành từng mảnh, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn bạo phát, từng cơn sóng quét ngang bầu trời trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Giờ phút này, ngay cả những cái đám mây bên bầu trời đều lại bị áp lực chấn nát. Nhìn chằm chằm vào cơn lốc năng lượng khủng bố nơi cuối chân trời, hai mắt Tứ Thiên Tôn híp lại, vừa muốn lùi về phía sau một chút thì một cái tiếng cười lạnh lẽo truyền tới từ phía sau. Lão vội vàng quay đầu lại, thứ đập vào mắt lại là khuôn mặt trẻ tuổi và một nụ cười lạnh như băng. Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện phía sau, dù là lấy được sự trấn định của Tứ Thiên Tôn thì hai mắt cũng nhịn không được mà co rụt lại. Lão hoàn toàn không cảm giác từ lúc nào có người xuất hiện phía sau hắn. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Đối với sự khiếp sợ của Tứ Thiên Tôn, khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười quỷ dị, tay phải không chút do dự đánh ra, một cái khe đen kịt xuất hiện nhanh như chớp. Huyết Ma Ca Sa. Đối với đòn công kích hung ác nhanh như chớp giật của Tiêu Viêm, trong lòng Tứ Thiên Tôn xuất hiện sự sợ hãi. Có điều hắn không phải loại người tầm thường, máu huyết lập tức chảy từ cái lỗ chân lông ra ngoài, nhanh chóng tạo thành một cái tầng phòng ngự dày đặc. Một trường như là bồn lôi của Tiêu Viêm đánh mạnh trên thân thể Tứ Thiên Tôn, kình phong khủng bố trực tiếp làm lộ tung máu phòng ngự một lớp trên thân thể của lão, rồi từng từng trở thành từng khúc. Phụt. Mặc dù có huyết mà cà sa ngăn trở, nhưng mà kình phong còn sót lại đủ để cho Tứ Thiên Tôn phải phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thần lão cũng là lương theo cái cỗ lực này để bay ngược về sau, còn muốn chạy. Thân hình Tứ Thiên Tôn vừa bay ngược thì cái vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt Tiêu Viêm càng đậm. Thật vất vả mới tranh thủ được lúc đấu khí trong cơ thể kẻ này không hồi phục sau khi thi triển huyết mà thiên ma trưởng để đánh nén, sao có thể yên ổn rời đi. Đôi cánh xanh hồng sau lưng khẽ rung, thân hình Tiêu Viêm chớp động trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tứ Thiên Tôn. Bàn tay nắm thành chảo, bốn luồng hỏa diễm bùng phát, một đóa hỏa liên tinh mỹ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Kết thúc rồi. Nhìn khuôn mặt đầy sự hoảng sợ của Tứ Thiên Tôn, khóe miệng của Tiêu Viêm nhếch lên dữ tợn quát. Trông thấy khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Viêm, lòng Tứ Thiên Tôn chợt lạnh lẽo giống như hầm băng. Ba lần trước Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ đều tới mức thiên giai, mà khi chúng phối hợp hoàn mỹ với nhau thì đến ngay cả lão cũng không có đủ khả năng để phản kháng. Khó trách hồn điện có nhiều cường giả như thế đều thất bại trong tiểu tử này. Trong lúc Tứ Thiên Tôn hối hận vì nhiệm vụ tưởng như đơn giản lại hung hiểm đến vậy. Vậy thì hỏa liên trong tay Tiêu Viêm đã hình thành, vụt tới hung hăng đánh mạnh trên người lão. Vào khoảnh khắc hỏa liên bay ra, một cái cơn bão lửa chợt bùng phát như núi lửa phun trào trong ánh mắt kinh sợ của vô số người. Chương 1376 kết thúc. Ở cuối chân trời, hỏa diễm phong bạo đáng sợ thổi quét qua, nhiệt độ kinh khủng trực tiếp làm bốc hơi tất cả hơi nước trong trời đất. Không khí trở nên khô nóng vô cùng. Một số người có thực lực hơi yếu thì lập tức cảm thấy máu huyết trong cơ thể đều là sôi sục lên vì nóng. Bành, bỗng có tiếng động trầm độc truyền ra từ hỏa diễm phong bạo. Một đạo thân ảnh bị hỏa diễm bao phủ chợt rơi xuống từ trên bầu trời như đạn pháo. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai mọi người. Nhìn kỹ lại thì thanh âm đó xuất hiện từ bóng hình của một vị cường giả uy phong lẫm liệt hồn điện Tứ Thiên Tôn. Nhưng vào giờ phút này thì vị đại nhân đó lại không khác gì một cái con heo nướng. Trước cái tầm mắt soi mói của bao nhiêu người, Tứ Thiên Tôn trực tiếp đâm thẳng vào trong huyết hải. Nhiệt độ nóng lên bất thường chợt tràn ra từ trong đó, làm cho biển máu sôi sục như muốn trào lên. Sau đó nhanh chóng bốc hơi bằng cái tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, cả biển máu đã tan thành hư vô. Luồng âm thanh xé gió rạch ngang bầu trời, Thân ảnh như quỷ mị của Tiêu Viêm xuất hiện ngay vực sâu kia, ánh mắt bình thản liếc nhìn xuống dưới. Trước đó hắn liên tục xuất ra ba đòn, tuyệt không để cho Tứ Thiên Tôn bị thương nặng. Còn nếu vận khí không tốt thì chuyện giết ngay cũng là chuyện không phải là điều không thể. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trong mắt của Tiêu Viêm chợt lóe lên hung mang, bàn tay hai tay của hắn nắm chặt lại. Một cái cột lửa màu trắng sữa chợt bạo phát ra, phóng mạnh vào trong vực sâu, oanh kích mạnh mẽ lên nơi có khí tức còn sót lại. Suy, vùng đất bên dưới vốn là tương đối ẩm ướt, nhưng trong nháy mắt đã bị thiêu đốt đến mức gần như hóa thành nham thạch cứng rắn. Hơi nóng từ trong đó không ngừng phả ra ngoài. Phốc phốc, cột lửa biến mất, thân hình ngay cả da cũng biến mất của Tứ Thiên Tôn xuất hiện. Cả người lão đầm đìa máu, cố gắng trợn tròn đôi mắt trông suy yếu vô cùng. Ngón tay chợt di động, một cái quyển ngọc giản liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó hắn dùng toàn lực bóp nát nó. Suy, sau khi ngọc giản vỡ ra thì một cái không gian hắc động chợt xuất hiện bên cạnh Tứ Thiên Tôn. Một cái luồng hấp lực tuôn ra hút thân thể lão vào trong. Sư sư, ngay lúc Tứ Thiên Tôn biến mất thì một cái luồng quang mang nhanh như chớp xuất hiện tại vị trí lúc trước của lão. Nhìn chằm chằm không gian vẫn còn vặn vẹo, lông mày không khỏi có chút nhíu lại, lẩm bẩm nói: để lão trốn thoát mất rồi. Tiêu Viêm không ngờ rằng Tứ Thiên Tôn lại ngoan cường đến vậy, chịu đủ loại công kích mạnh mẽ của hắn mà vẫn có thể còn chút hơi tàn. Có điều dù không thể hoàn toàn giết chết Tứ Thiên Tôn, nhưng Tiêu Viêm không hề quá tiếc nuối. Lần này lão cũng đã bị trọng thương, dù được chữa trị tốt thì cũng sẽ để lại di chứng, về sau lão khó có thể tiến thêm bước nào. Còn Tiêu Viêm thì khác, hắn chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa tu luyện sẽ là hoàn toàn đủ sức một tay bóp chết lão. Đến lúc đó thì chuyện này chỉ là đơn giản như là giơ tay nhấc chân mà thôi. Phù, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt Tiêu Viêm chợt xuất hiện vẻ tái nhợt, liên tiếp nghênh chiến hai gã thiên tôn của Hồn Điện, hơn nữa còn mấy lần thi triển thiên giai đấu kỹ. Tiêu hào như vậy, dù hắn có chuẩn thiên giai công pháp phần quyết nhưng mà vẫn là cảm thấy ăn không tiêu. Nếu như không kết thúc sớm, sợ rằng hắn không thể cầm cự được. Nguy cơ lần này của Viêm Minh coi như được giải quyết rồi. Cốt rực xanh hồng sau lưng Tiêu Viêm rung lên, nhanh chóng lướt khỏi vực sâu. Khi xuất hiện trên không trung, ánh mắt hắn đảo qua mấy cái chỗ vẫn còn cường giả Sư Minh Tông và Hồn Điện đang giao thủ, một tiếng hừ lạnh chợt phát ra từ miệng, 10 ngón tay liên tục búng ra xuất hiện 10 cái cột lửa nóng rực, sau đó bay về phía mấy cường giả đối phương như tốc độ chớp giật. Phanh phanh, sau cái tiếng vang trầm thấp, những cái tiếng kêu rên thảm thiết, mấy cường giả Hồn Điện bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm đánh cho hộc máu phải lùi lại. Dị hỏa đáng sợ bám quanh thân thể của bọn hắn như là địa đói ngửi thấy mùi máu, cho dù bọn họ có thi triển đấu kỹ chống đỡ thế nào cũng là vô ích, vì có lẽ không ít cường giả bị lửa đốt tới giờ phải chạy trốn đi. Khi nhìn thấy cảnh này thì số cường giả còn lại của Hồn Điện cũng hiểu đại thế đã mất. Nếu không ai còn có thể ngăn cản Tiêu Viêm thì không dám lưu lại ở chỗ này lâu hơn nữa, tất cả đều bỏ chạy thục mạng. Tiêu Minh Chủ, thủ hạ lưu tình, chúng ta chỉ bị ép buộc mà thôi. Những cường giả bị Hồn Điện dùng cái uy bức lợi dụng đều là trở nên kinh hoàng. Thực sự bọn họ không ngờ rằng Tiêu Viêm lại mạnh mẽ như vậy, một mình xử lý hai vị cường giả có thực lực cực kỳ khủng bố của Hồn Điện, cho nên lúc này không ai dám có ý định phản kháng cả. Ánh mắt điềm nhiên của Tiêu Viêm quét qua mấy cái tên a rùa trước mặt, cũng không ra tay đuổi tận giết tuyệt. Những người này mặc dù nhìn thì chán ghét nhưng dù sao vẫn là có chút danh khí ở Tây Bắc Đại Lục, nếu như giết chết toàn bộ thì dẫn đến phiền toái cho quá trình phát triển của Viêm Minh. Đồng thời hắn cũng không muốn mời chào đám người nhu nhược này. Cho dù bây giờ bọn họ có đầu hàng thì giọng nói thản nhiên vang lên: muốn đi thì cũng được, chỉ cần một mạng đổi một mạng, lấy mạng người Sư Minh Tông đổi mạng các ngươi. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm thì nhất thời cường giả Sư Minh Tông biến sắc, ngược lại mấy cường giả thuộc các thế lực khác chần chừ một chút, sau đó trong ánh mắt ai cũng lộ hung quang, xoay người nhào mấy tên cường giả trước mặt mình liên tục mà ra tay không chút do dự. Nhất thời một màn đại chiến hỗn loạn chợt bạo phát. Chẳng qua có điểm khác là đây là nhóm Tiêu Viêm cùng Viêm Minh trở thành quần chúng ngồi xem trò hay. Bọn người này cũng thật vô sỉ. Nhìn thấy những trận giao thủ hung ác như là lanh sói, Tiêu Đỉnh phía dưới cũng là mỉm cười. Nước cờ này của Tiêu Viêm không thể nói là không độc, trên tay của những người kia đều nhiễm máu vải nhân mạng của Sư Minh Tông. Đương nhiên, hai bên cũng vì vậy mà trở mặt. Về sau rất khó có thể hình thành được liên minh. Đương nhiên, trận thua ở đây sẽ làm thế lực của Sư Minh Tông đại giảm. Mà trong khoảng thời gian chinh chiến cả đại lục Tây Bắc, chúng ta cũng đã đắc tội không ít thế lực, giờ đã không có hồn điện che chở. Kết cục của Sư Minh Tông cũng là khá thê thảm. Giờ đây chỉ sợ sẽ đến thời đại mà Viêm Minh độc bá cả Tây Bắc đại lục. Cuộc hỗn chiến trên bầu trời kéo dài hơn 10 phút. Cường giả Sư Minh Tông tử thương thảm trọng. Điều này dẫn đến quân đội phía dưới của chúng cũng là chịu tổn thất rất lớn. Trong cái tình thế không người chỉ huy, cả đại quân tan tành tán loạn như là chim bay thú tán, chật vật dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Liếc mắt nhìn bầu trời một lát, Tiêu Viêm hiểu được rằng lần này Sư Minh Tông xong đời rồi. Ngày sau trên Tây Bắc đại lục không có cái tông phái này tồn tại nữa. Hồ khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm xoay người lại tường thành. Mà thấy hắn trở về thì trong căn cứ nhất thời vang lên từng tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Viêm Minh không ngã, Minh chủ bách tuế. Thân hình chậm rãi đáp xuống tường thành, nghe được tiếng hoan hô làm cho cả tòa căn cứ cũng là phải rung động. Tiêu Viêm cũng nở một nụ cười, lại để người làm anh hùng một lần nữa. Thải Lân liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, đạm mạc nói, nhưng nụ cười khuynh thành trên mi khóe miệng cũng là bán đứng nàng. Vì Viêm Minh nàng đã chút không biết bao nhiêu tâm huyết, tự nhiên không muốn chứng kiến cảnh nó bị người ta hủy diệt. Đối với người ngoài lạnh trong nóng như là Thải Lân, Tiêu Viêm chỉ biết lắc đầu cười. Dù làm qua rồi mà nàng vẫn vậy. Ha ha, Tiêu các chủ thật là làm cho người khác bất ngờ. Thậm chí có thể xử lý cả Huyết Hà tôn giả. Năm đó danh tiếng của lão quái này thậm chí còn không kém sư phụ của ngươi. Chỉ có điều là hung danh mà thôi. Hồ thị tam lão cũng là đón tới, cười to với Tiêu Viêm. Giờ đây thì ánh mắt của bọn họ nhìn về Tiêu Viêm đã mơ hồ có sự kính nể. Cường giả vi tôn, thực lực Tiêu Viêm thể hiện ra lúc trước đã đủ làm cho bọn họ kính nể. Ha ha, ta tạo chức vị, tới lúc trở về phần thủ lao còn lại chắc chắn sẽ đưa đủ. Tiêu Viêm mỉm cười đáp, không có gì. Lấy thanh danh của Dược Trần, chẳng lẽ còn sợ hắn chơi xấu sao? Nghe được như vậy thì một số cường giả đấu tôn được mời đến cũng vội vàng nói. Thấy thế thì Tiêu Viêm cũng mỉm cười. Mà lúc này Tiêu Đỉnh bên cạnh bắt đầu triệu tập quân đội ra ngoài thành lý chiến trường. Trên tường thành cũng là một cái quang cảnh bận rộn. Phụ thần Oai Phong, khi tâm thần Tiêu Viêm mới thả lỏng, một cái giọng nói thanh thúy làm lòng hắn bỗng chuyển tới phát run. Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười sáng lạn, quay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu, trong lòng Thải Lân đang đứng vẫy tay với hắn. Trong lòng chợt dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ, không ngờ rằng hắn đã làm cha. Nếu như cha biết được, tất nhiên cũng sẽ là rất vui mừng. Cha, cứ yên tâm. Còn nhất định sẽ nhanh chóng tới cứu người ra. Tới lúc đó, một nhà chúng ta tiếp tục được đoàn tụ. Thầm thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chợt bước nhanh về phía trước, ôm Tiểu Tiêu Tiêu từ trong lòng Thải Lân, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé một cái. Nhìn cái vẻ phát khổ của cô bé, hắn không khỏi phá lên cười. Tê, khi Tiêu Viêm cười to, mi tâm của Tiểu Tiêu Tiêu chợt sáng ngời, một cái đạo thất thải quang mang chợt phóng ra, cuốn lên bả vai cô bé. Sau đó khoan khoái thẻ lưỡi về phía Tiêu Viêm. Đây là thất thải thôn thiên mãng. nhìn cái đoạn quang mang này, đầu tiên là Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói: tất tại Thôn Thiên Mãng cũng là không bị ta chiếm cứ hoàn toàn, linh hồn của nó mượn thân thể của Tiêu Tiêu để trọng sinh thêm lần nữa. Để báo đáp, Tiêu Tiêu có thể mượn dùng lực lượng của nó. Nói cách khác, từ lúc mới ra đời, Tiêu Tiêu đã có thực lực của một đấu tông. Thải Lân nhẹ giọng nói. Hả? Nghe vậy thì hai hàng lông mày của Tiêu Viêm lại nhướng lên. Thất tại Thôn Thiên Mãng chính là tồn tại cao cấp nhất của ma thú loại rắn. Vào thời viễn cổ, một số thất tại Thôn Thiên Mãng cường đại thậm chí có thể khiêu chiến với viễn cổ thiên xà. Ma thú loại rắn huyết mạch bực này, dù là bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân cũng không thể khống chế nổi. Thất tại Thôn Thiên Mãng thời kỳ đỉnh phong có thể so sánh với cường giả thánh giai. Nói cách khác, thực lực sau này của Tiêu Tiêu có thể điệp xà với thất tại Thôn Thiên Mãng, một người một rắn liên thủ, uy lực phải khỏi phải nói cũng biết. Tuy tiềm lực của thất thải Thôn Thiên Mãng là vô hạn, nhưng dù sao cũng là ngoại lực, nữ nhi của ta không thể dựa vào ngoại lực mà phải dựa vào lực lượng của chính mình. Tiêu Viêm mỉm cười, trong mắt xuất hiện có chút nóng bỏng. Thế chất bây giờ của Tiêu Tiêu đang vào thời kỳ tốt nhất, mặc dù dục tốc bất đạt nhưng lại có thể tạo cho nó một cái điều kiện tu luyện hoàn mỹ nhất. Tiêu Tiêu nhất định còn sẽ hoàn mỹ, bởi vì còn là con gái của ta.